Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2458. Chương 2458. Không bị thương tổn. Lần này ngược lại là đến phiên Lâm Thành Phi Lăng một chút. Lăng các chủ, đã sớm biết sự kiện này. Lăng Khiếu Thiên Hòa bên cạnh ba vị lão giả liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến nồng đậm chấn kinh cùng bất an. Vong đạo cảnh, thế giới phàm tục từ cổ chí kim, còn chưa từng xuất hiện qua một cái vong đạo cảnh cao thủ. Liền xem như lại nhân vật thiên tài, đến học đạo cảnh đỉnh phong về sau, cũng sẽ im bặt mà dừng. Trung thân không cách nào tiến thêm, chỉ có thể một ngày lại một ngày, chờ đợi lấy đại nạn đến ngày nào đó. Đây cũng là qua nhiều năm như vậy, tối cao cấp tu đạo người, một mực ít như vậy nguyên nhân, 10.000 cái tu đạo người bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có 1-2 cái có thể đạt tới học đạo cảnh. Mà đạt tới học đạo cảnh đỉnh phong, càng là vạn người không được một. Vong đạo cảnh vẫn luôn là tất cả mọi người khát vọng nhất cảnh giới. Hiện tại lại có một cái vong đạo cảnh cao thủ theo thế giới kia tới. Lăng Khiếu Thiên chính sắc nhìn về phía Lâm Thành Phi, chậm rãi hỏi: Lâm thần y, ngươi là như thế nào xác định người trẻ tuổi kia là vong đạo cảnh? Hắn lắc đầu cười cười: Chúng ta kiếm các nhìn như ngăn cách, nhưng trên thực tế một mực đều chú ý tới thế giới bên ngoài động tĩnh. Diệt thần minh đem sự tình náo lớn như vậy, chúng ta muốn không biết cũng khó khăn a. Chỉ là ta ngược lại thật ra cho tới bây giờ không nghĩ tới cái kia giết nước Mỹ Long trời lỡ đất người trẻ tuổi lại không sai là vong đạo cảnh. Nói đến đây, thanh âm hắn đều có chút run rẩy, liền xem như lại lão luyện thành thục, lại hào khí ngất trời người, tại vong đạo cảnh ba chữ này trước mặt cũng vô pháp triệt để bình tĩnh xuống tới. Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra: Ta cùng hắn giao thủ qua, chính hắn nói hắn là vong đạo cảnh, mà lại bằng vào ta học đạo cảnh đỉnh phong tu vi, ở trước mặt hắn hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Hắn giống như chỉ cần duỗi ra một đầu ngón tay thì có thể giết ta. Cái này đã đầy đủ chứng minh hắn thật sự là cái kia truyền nói bên trong cảnh giới. T, từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh vang lên tới. Lâm Thành Phi chiến lược như thế nào? Lăng Khiếu Thiên thanh sở. Cái kia mấy vị trưởng lão cũng rõ ràng, một trọi một lời nói, bọn họ không ai có chắc thắng Lâm Thành Phi lòng tin. Liền xem như ba người liên thủ, đồng dạng cũng không có cách nào muốn Lâm Thành Phi mệnh. Thậm chí, bọn họ có thể hay không để cho Lâm Thành Phi ở vào hạ phong cũng không biết. Cho dù là dạng này, Lâm Thành Phi tại cái kia người trước mặt vẫn là không có sức hoàn thủ, thậm chí là duỗi ra một đầu ngón tay liền có thể bóp chết hắn. Vậy nếu như người kia muốn giết bọn hắn lời nói, chẳng phải là càng thêm dễ dàng? Lâm thần y, Lăng Khiếu Thiên trầm giọng nói ra, nếu quả thật như lời ngươi nói dạng này, vậy chúng ta đối mặt diệt thần minh cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Một người là không được, thế nhưng là nhiều người, có lẽ có cơ hội đây. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, cũng là bởi vì tại thế giới phàm tục, cho tới bây giờ không ai đạt tới qua vong đạo cảnh, cho nên mới đem cảnh giới kia tưởng tượng rất khủng bố. Thế nhưng là cảnh giới kia người đến tột cùng nắm giữ lấy cái dạng gì lực lượng, đến tột cùng lệ hại tới trình độ nào, lại không người biết. Lâm Thành Phi chậm chạp mà kiên định nói ra, chúng ta cần phải thử một lần. Lăng các chủ, ngươi hẳn phải biết, cái này thế giới phàm tục bố cục đủ để ảnh hưởng đến thế giới kia. Chắc hẳn liền xem như thế giới kia kiếm các cũng khẳng định không nguyện ý nhìn đến nơi này bị diệt thần minh chiếm lấy a. Lăng Khiếu Thiên sắc mặt âm trầm như thủy. Lâm Thành Phi tiếp tục nói, diệt thần minh thế lớn, bất quá hắn muốn chiếm đoạt toàn bộ thế giới cũng không phải dễ dàng như vậy. Chúng ta những người này phân tán ra đến, tự nhiên rất dễ dàng bị hắn một kích phá. Thế nhưng là, nếu như chúng ta liên hợp lại, không cần chờ hắn tới tìm chúng ta, mà là chúng ta chủ động đi tìm hắn, dạng này phần thắng có thể hay không lớn hơn một chút. Vong đạo cảnh, đây chính là vong đạo cảnh a. Lăng Khiếu Thiên lẩm bẩm nói, nơi nào sẽ có cái gì phần thắng? Lâm Thành Phi trầm giọng quát nói, Lăng các chủ, thân là tu đạo người, vốn là tại đấu với trời cùng địa tranh, hiện tại chỉ là xuất hiện một cái so ngươi cảnh giới hơi cao người. Ngươi thì mất đi tranh đấu dũng khí sao? Đạo tâm ở đâu? Lăng Khiếu Thiên trong lúc đó đánh cái giật mình, vừa mới kém chút bị dọa phát sợ. Nếu quả thật liền phản kháng dũng khí đều không có, Lăng Khiếu trời cũng thì triệt để mất đi tiến thêm một bước hy vọng. Thân là tu đạo người, trọng yếu nhất cũng là viên kia thẳng tiến không lùi, ai dám tranh phong đạo tâm. Duy có đạo tâm kiên định, mặc kệ gặp phải cái gì, đều muốn nghĩa vô phản cố xông về trước, chẳng sợ hãi mới có thể đi càng cao càng xa. Lăng Khiếu Thiên trùng lấy Lâm Thành Phi liền ôm quyền, cảnh tình, đa tạ Lâm thần y. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, Lăng các chủ không cần phải khách khí, chỉ là ta hy vọng ngươi có thể hào hào suy nghĩ một chút. Chúng ta không thể cứ như vậy nhận thua, tổng vẫn là phải phản kháng một chút, nếu không cũng là một cái chết a. Lăng Khiếu Thiên trầm giọng nói ra, nói tốt, nếu không cũng là một cái chết. Lâm thần y, ngươi hơi đợi một lát, ta cái này đi đem tin tức này truyền đến thế giới kia kiếm các bên trong, sau đó ta sẽ thông báo cho còn lại gia tộc môn phái trưởng môn nhân, mời bọn họ đến kiếm các thương nghị đại sự. Lăng các chủ có thể trực tiếp liên hệ đến khác môn phái. Lâm Thành Phi vui vẻ nói, tốt, vốn là ta còn muốn từng cái đi bái phỏng những môn phái kia gia tộc. Kể từ đó, ngược lại là tiết kiệm không ít thời gian. Lâm Thành Phi rất nóng lòng, muốn tìm được đồng minh, mà tốt nhất đồng minh đối tượng cũng là những thứ này ẩn cư tại tiểu bí cảnh thế giới bên trong môn phái gia tộc. Hắn biết, bất kỳ người nào đều có không đi tranh giành không dám chiến lý do. Nói thí dụ như kiếm các, liền xem như không đứng ra phản đối trắng như xương, bất hòa diệt thần minh tuyên chiến, trắng như xương cũng chưa chắc sẽ chủ động tới khiêu khích kiếm các. Dù sao, thế giới kia kiếm các cũng không phải ăn chay, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, bởi vì kiếm các không hề làm gì, còn có thể sống sót, chỉ khi nào động thủ thì không còn có lượn vòng chỗ trống. Tuy nhiên thế giới kia kiếm các có thể sẽ nổi trận lôi đình, nhưng là thực lực mới là trọng yếu nhất, không phải sao? Khác môn phái gia tộc cũng là đồng dạng tình huống, bọn họ dù là co đầu rút cổ ở nhà cũng có thể thông cảm được. Thế nhưng là Lâm Thành Phi không thể giống bọn họ dạng này. Lâm Thành Phi cùng Diệt Thần Minh ở giữa sớm đã có thâm cừu đại hận, sớm muộn cũng có một ngày Diệt Thần Minh sẽ tìm được trên đầu của hắn. Đến lúc đó, Lâm Thành Phi cùng bọn hắn vẫn là không chết không thôi kết cục. Cho nên, hiện tại hắn đến giành giật từng giây đi tranh giành. Hắn muốn tranh thủ rất nhiều đồng minh, để những người này cùng mình đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Đến lúc đó, cùng nhau đối mặt cái kia khủng bố biến thái cao thủ trắng như xương. Hắn chạy ngược chạy xuôi, cũng không phải là hoàn toàn vì hòa bình thế giới, cũng không hoàn toàn là vì thủ hộ Hoa Hạ. Thực, càng nhiều, vẫn là vì chính mình và nhà mình người. Hắn không chết, người nhà tự nhiên sẽ không có việc gì. Nếu như hắn chết, người nhà cùng những cái kia nữ nhân yêu mến, còn có thể có kết quả gì tốt? Lâm Thành Phi vẫn luôn là như thế, thích cái thế giới này, nhưng là càng thích người nhà mình. Bảo hộ thế giới trước đó trước tiên cần phải để trong lòng mình trọng yếu nhất người không bị thương tổn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.